Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 521, còn hung ác hơn chúng. Khóc chuyện audio.com. Được thôi, cái này không khác gì địa kiếm. Triều âm kiếm, Cố Thanh Sơn không cũng không bận tâm lắm. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Một vấn đề mấu chốt đang dần dâng lên trong lòng hắn. Lục giới thần Sơn kiếm là thần khí duy nhất có thể ngăn cản Trường Mâu bảy màu. Thần khí cường đại như vậy tại sao lại bị trọng thương trước khi chiến tranh bắt đầu? Sơn nữ, sao vậy? Ta muốn hỏi một chút. Ban đầu sao cô lại bị thương? Ta cũng không biết, lúc ấy tai nạn còn chưa bùng nổ. Ta vẫn đang ngủ say. Sơn nữ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đối phương có thể gây tổn thương cho thân kiếm của cô sao? Không thể, thân kiếm của ta được cấu tạo từ pháp tắc của núi Đại Thiết Phi. Ngay cả gió của loạn kiếp cũng có thể chống đỡ được. Không ai có thể làm tổn thương thân kiếm của ta cả. Những lời này vừa dứt, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một dòng chữ nhỏ như đom đóm. Ngài đã được biết về một thần thông khí linh của lục giới thần Sơn Kiếm. Bất hủ, tất cả pháp thuật và sức mạnh của 10 thế giới đều không thể làm tổn hại thân kiếm của kiếm này. Cố Thanh Sơn nghiêm túc đọc xong. Sơn nữ tiếp tục nói. Hình như đối phương biết ta không thể nào bị phá hỏng nên chúng nhằm vào khí linh của ta. Dùng một bí pháp nào đó làm suy yếu sức lực của ta. Sau đó đánh ta bị thương nặng. Nhắc đến chuyện này, trên mặt sơn nữ lộ ra một tia bi thương và tiếc nuối. Nếu ta hoàn hảo không tổn hao gì. Chúng ta có một vị thần linh dùng kiếm có thể dựa vào ta đối phó Trường Mâu bảy màu. Ít nhất, ngài ấy có thể chống đỡ cho các thần linh khác một lát. Nói không chừng cục diện sẽ có xoay chuyển. Kết quả thương thế của ta quá nặng. Thần thông không thể hiển hóa ra được cho nên mới bị Trường Mâu bảy màu đánh bay. Từ đó trở đi, các thần linh hết cách, chỉ có thể cam chịu lần lượt ngã xuống. Cố Thanh Sơn nghe vậy. Không khỏi rơi vào trầm tư, trước khi xảy ra tai nạn đã ám toán thần khí, rốt cuộc ai có thể làm được đến mức này, có lẽ yêu ma đã sớm mai phục ở Hoàng Tuyền, đợi đến trước khi chiến tranh bộc phát mới đột nhiên làm khó dễ. Ám toán thần khí, tiêu diệt thần linh, chiếm lĩnh Hoàng Tuyền, thúc đẩy địa ngục đến nhân gian, đợi sau khi thế giới sụp đổ lại một lần xâm lược 6 thế giới. Cố Thanh Sơn cảm thấy trong lòng lạnh run, thủ đoạn của các yêu ma như những mắt xích được nối với nhau. Bước nào bước nấy đều được thực hiện một cách hoàn mỹ. Điều này khiến người ta phải sợ hãi, có điều ngoài mặt để di rời ưu tư của sơn nữ. Hắn hỏi, giờ cô đã ổn chưa? Vẫn còn bị thương à? Không, trước khi gặp ngài ta đã đỡ hơn rất nhiều. Sau đó ngài lại cho ta 3 loại chân bảo. Giờ ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Sơn nữ nói, Cố Thanh Sơn giơ lục giới thần Sơn kiếm lên trước mặt mình. Thân kiếm như thu thủy, tản ra hơi lạnh, chuyện lúc trước không cần suy nghĩ nữa. Bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất, tương lai Hoàng Tuyền được quyết định vào giờ khắc này. Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ lập tức tiếp lời. Công tử yên tâm, hiện giờ phần thắng đang nghiêng về phía chúng ta. Chắc chắn sẽ không để cho ngài phải thất vọng đâu. Nàng hỏi ngược lại, ngài thì sao, đối mặt với những người chết cường đại của 18 tầng địa ngục. Ngài có dám tranh thắng bại với họ không? Cố Thanh Sơn bật cười. Đi, chúng ta đi tranh cái ghế quỷ vương. Hắn nói, tuân lệnh, sơn nữ nói, địa ngục huyết hải, đây là một trong những địa ngục hung tàn nhất. Người chết bị đưa vào địa ngục này khi còn sống hơn phân nửa là những kẻ tính tình bạo ngược tàn nhẫn. Từng gây ra tổn thương nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng với người khác. Cho nên sau khi chết đi phải chịu khổ ở nơi đây. Trong huyết hải có rất nhiều quái vật ẩn nấp, lúc nào chúng cũng cắn xé thân thể người chết. Nỗi khổ này khó có thể diễn tả được. Khoảng thời gian trước, sau khi trấn ngục quỷ vương trượng xuất hiện. Cả huyết hải đều sôi trào, tham gia khiêu chiến sinh tử, trong quá trình đánh giết sẽ từng bước thoát khỏi huyết hải địa ngục. Leo lên lôi đài tranh hùng quỷ vương, chỉ cần leo lên được nấc thang trước lôi đài, người chết sẽ tạm thời không bị hành hạ khổ sở trong huyết hải. Một khi thắng còn có cơ hội cùng các địa ngục khác tranh giành cơ hội nắm quyền quỷ vương. Chuyện tốt như vậy, người chết có thực lực gần như đều ghi danh. Bây giờ, thời gian đã qua rất lâu. 17 tầng địa ngục khác đều đã chọn được người mạnh nhất. Mỗi tầng địa ngục chỉ có được một danh ngạch cho nên cuộc tranh đoạt rất kịch liệt. Chính giữa huyết hải có một lôi đài hình vuông to lớn đứng sừng sững. Bốn bề của lôi đài mỗi mặt đều có 1.800 nấc thang. Cố Thanh Sơn đang đứng ở bậc thang thứ nhất. Hắn nhìn lên trên, 1.800 bậc thang. Bậc nào cũng là những tiếng rên rỉ đau khổ. Tất cả những người chết bị đào thải đều bị những cường giả khác ném khỏi lôi đài. Rơi lên nấc thang nào đó, một vài người chết đi, thi thể dần dần biến mất, hầu hết những người chết đều chưa chết, trong quá trình tranh đoạt họ đã bị thương nặng, đang nằm trên bậc thang chịu đựng sự đau khổ của thất bại. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở dưới bậc thang, lập tức có vô số người chết thân thể không trọn vẹn phát hiện ra hắn. Nhìn kìa, một tên hoàn hảo không tổn hại gì, một tên người chết hét lớn. Đáng chết, đến khi chúng ta đều thất bại hắn mới xuất hiện, quả nhiên rất biết tính toán, đánh bại hắn ta đi, một tên người chết khác hét lên, đám người chết hành động, bọn họ chen chúc bò qua muốn túm lấy hai chân Cố Thanh Sơn. Những kẻ thất bại này muốn cản ngươi leo lên lôi đài. Sơn nữ nhắc nhở, Cố Thanh Sơn hô kiếm, giải quyết hết những tên người chết trước mặt. Càng ngày càng nhiều người chết xông về phía hắn. Bọn họ dùng cả tay chân leo xuống từ bậc thang cao chỉ để cản người cạnh tranh mới đi qua. Trường kiếm vũ động, vô số đạo kiếm mang đánh bại những người chết như cối xay thịt. Nhưng trong một địa ngục, số lượng người chết quá nhiều. Cố Thanh Sơn nhất thời có giết cũng không giết hết. Đám người chết cho dù có bị giết chẳng qua cũng chỉ là rơi vào giấc ngủ say. Cho nên bọn họ không sợ chết xông lên, bám giết không tha ngăn Cố Thanh Sơn bước lên bậc thang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bậc thang đều là vô số người chết, trên bậc thang ở mấy mặt khác có càng nhiều người chết xông tới. Đừng mong lên được, một tên người chết cười như điên nói. Cố Thanh Sơn hô kiếm nghênh địch, người chết tham gia khiêu chiến ít nhiều đều có chút bản lĩnh. Hơn nữa số lượng khổng lồ. Cố Thanh Sơn nhất thời rơi vào bế tắc, sơn nữ lo lắng nói, tiếp tục như vậy không được, rõ ràng bọn họ không đánh lại ngươi, nhưng ỷ vào nhiều người ngăn cản ngươi leo lên lôi đài. Cố Thanh Sơn không lên tiếng chỉ lo không ngừng hô kiếm. Lúc này một tiếng hét thảm vang lên từ trên đỉnh lôi đài. Lại một kẻ cạnh tranh chết, người thắng của huyết hải địa ngục sắp xuất hiện rồi. Còn Cố Thanh Sơn đang đứng ở bậc thang thứ nhất, không ngừng chém giết đám người chết liên tục ùa đến. Hắn chưa tiến được bước nào lên phía trước, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên tự nhủ. Cũng là do ta sơ sót, lại quên những người này đều là những kẻ ác ôn của các thời đại. Càng quên mất đây là cuộc cạnh tranh trong địa ngục. Có ý gì? Sơn nữ hỏi, ý là, chỉ dựa vào thực lực không đủ để cho những ác ôn này tin phục thực sự. Vậy bây giờ phải làm sao? Sơn nữ sốt ruột, kiếm thế của Cố Thanh Sơn biến đổi. Sát ý trên người hắn biến mất, nhưng cả người hắn lại có thêm một cổ khí thế khó hiểu. Phải hung ác hơn bọn họ. Hắn nói, kiếm ảnh chằng chịt nở rộ giống như lá bay múa trong gió lốc. Thổi qua một vài nấc thang, vô số tiếng kêu thảm vang lên, không có tên người chết nào chết đi. Bọn chúng bị chặt hết tay chân, chỉ còn mỗi thân mình nằm trên bậc thang. Tiếng kêu rên vang lên ngút trời. Cố Thanh Sơn đá một người chết mất tay mất chân xuống nấc thang trong vô số ánh mắt âm độc phẫn hận. Người chết bị ngâm trong huyết hải dưới bậc thang. Trong huyết hải lập tức có rất nhiều bóng dáng bơi tới gặm nhắm tên người chết này. Huyết hải đảm bảo người chết sẽ không chết đi mà sống sờ sờ để chịu sự giày vò này. Đừng, ta sai rồi, ta không nên ngăn cản ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta, tên người chết kia lớn tiếng khóc nói. Trên bậc thang, vô số người chết cứng đờ, Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, Các ngươi ở trên bậc thang không phải rất thoải mái, không cần chịu khổ ở huyết hải sao? Hắn đứng bất động, trên mặt nở nụ cười. Ta có thể không lên lôi đài, nhưng tiếp theo, ta sẽ biến các ngươi thành nhân côn, ném hết vào trong huyết hải. Không tay không chân, còn bị quái vật không ngừng gặm nhấm. Thứ khoái cảm này ta đoán các ngươi chưa từng được nếm trải đúng không? Hắn đá tên người chết thứ hai vào huyết hải. Người chết nhất thời phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Những người chết trên bậc thang lẳng lặng nhìn chằm chằm cảnh này, cách chương.